Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 526. Chương 526. Ánh mắt giao lưu. Cái kia Lilith tiểu thư, nếu như có cái khác cần tại hạ ra sức chỗ, ngươi cứ mở miệng. Chí Thượng Ngân Đế nói rằng: ta còn có một vấn đề. Lilith tiểu thư yêu thích tuýp đàn ông như thế nào? Chí Thượng Ngân Đế hỏi. Lilith lắc đầu một cái. Liên quan với vấn đề này nàng không nghĩ tới. Hơn nữa tựa hồ cũng không có cần thiết nói cho người khác nghe. Lilith yêu thích ta loại này loại hình nam nhân. Cao Kiện đột nhiên vỗ vỗ bộ ngực nói rằng. Không biết xấu hổ. Lilith bất mãn Cao Kiện một chút. Nghe được chứ? Cao Kiện quay đầu hỏi. Chí Thượng Ngân Đế không chỉnh rõ ràng. Lilith đều nói hắn không biết xấu hổ. Kavetang còn hỏi ta nghe không nghe. Ta nghe được a, nhưng vào lúc này bẻ đi huynh đệ mặt mũi thích hợp sao? Ai, không trách nữ nhân ngươi duyên không được. Cô gái nói chuyện đều không để ý giải. Cao Kiện lắc đầu một cái. Chỉ tiếc mài sắt không thành nói rằng. Ta nghe không hiểu, sao? Chí Thượng Ngân Đế nháy mắt mấy cái. Liền bốn cái chữ lẽ nào ta đều lý giải sai rồi. Lilith vừa kỳ thực là đối với ta nói một loại cường điệu. Ý tứ là nàng yêu thích ta loại phong cách này nam nhân. Đồng thời lại muốn thỏa mãn không biết xấu hổ cái này thuộc tính. Đúng rồi Lilith, còn có cái khác bổ sung sao? Cao Kiện lại chuyển hướng Lilith hỏi. Lilith, ngoặc kép, bổ sung không được. Ngươi nói cái gì là cái gì? Ta phục rồi. Đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 666. Nguyên lai, là như vậy phải không? Chí Thượng Ngân Đế bỗng nhiên tỉnh ngộ. Xem ra chính mình đối xử vấn đề góc độ quả nhiên còn chưa đủ biện chứng a. Không có chuyện gì ta trước hết đi rồi. Lilith tự nhiên là chẳng muốn giải thích những này. Chờ chút, cho ngươi xem cái đồ vật. Cao Kiện mở miệng nói. Chí Thượng huynh đệ đã bắt đầu rất nhiều lượng quét tâm tình tiêu cực. Cao Kiện cảm giác mình vào lúc này thêm chút sức. Có thể xung kích một hồi ngụy đạo khí ma phương. Nhìn cái gì? Lilith nháy mắt mấy cái. Dừng động tác lại. Ngươi tới. Cao Kiện đối với Lilith ngoắc ngoắc tay. Ở Lilith ánh mắt nghi hoặc bên trong. Đem miệng tiến đến bên tai nàng nhẹ giọng nói rồi vài chữ. Đồng thời lấy ra di động. Họ Cao, người không biết xấu hổ. Lilith mặt vọt một hồi liền đỏ. Chính mình ngày hôm qua vì hoàn thành nhiệm vụ vi tấn cho Cao Kiện phát ra rất nhiều ngượng ngùng. Mà Cao Kiện dĩ nhiên để cho mình xem ngày hôm qua tán gẫu ghi chép screenshot. Hắn vẫn là người sao? Đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 748. Mắt thấy Cao Kiện lấy điện thoại di động ra, Lilith đưa tay liền trực tiếp tóm tới. Nàng muốn cướp di động, lại đem điện thoại di động đập phá. Nhưng mà Cao Kiện nhưng là sớm có dự liệu. Lilith đưa tay đồng thời, Cao Kiện dĩ nhiên trở tay nắm chặt, đem Lilith tay cầm ở trong tay mình. Động tác này từ người ngoài góc độ xem khá giống Lilith chủ động đi nắm Cao Kiện tay. Sau đó Lilith liền phản ứng lại chính mình mắc mưu, lại nghĩ đánh tay, liền không rút ra được. Đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 748. Cộng 748, cộng 748, Lilith tỉ tỉ ngươi, Ngô An Kỳ làm ra kinh hãi hình. Nàng không nghĩ tới Lilith đã vậy còn quá chủ động. Thực sự là dám yêu dám hận thời đại mới nữ tính đại biểu a. Hết cách rồi, ta đều nói rồi, xoài đến ta trình độ như thế này, ra ngoài tổng sẽ gặp phải đủ loại quấy giày. Quen thuộc là tốt rồi. Cao Kiện cầm lấy Lilith tay không tha, con mắt thì lại liên tục nhìn chằm chằm vào hệ thống. Chí Thượng Ngân Đế tâm tình tiêu cực theo hồ chết người như thế. Tất cả đều là cộng 999, cộng 999, cộng 999, tách tách tách không để yên không còn. Cao Kiện không vui, nhiều hơn nữa một điểm sẽ chết sao? ta bắt ngươi làm huynh đệ, ngươi còn kém cái kia cuối cùng run run một cái theo ta ở này tụt dây xích là không? Cao Kiện tức giận lại đang li lít trên tay nhiều sờ soạng hai lần. Thật trượt, không phải, là sức lực thật to lớn. Chí thượng ngân đế bạn học con mắt đều muốn xanh. Hắn không rõ ràng tại sao chính mình ái mộ đã lâu nữ thần chỉ theo ca vê tang thấy như thế một hồi. Cũng đã phát triển đến chủ động đầu hoài tống bão trình độ. Lôi kéo tay cũng coi như hai người còn đầu mày cuối mắt. Chính mình toàn bộ thế giới quan cũng đã đổ nát được không? Chí thượng ngân đế lần này hình dung từ dùng vừa đúng. Lilith lúc này thật sự ở theo Cao Kiện đầu mày cuối mắt. Hoặc là nói là ở dùng ánh mắt giao lưu. Giao lưu nội dung như sau. Lilith, không biết xấu hổ, ngươi mau mau buông ra ta. Cao Kiện, ngươi tốt. Lilith, lại không buông tay ta đánh ngươi. Cao Kiện, ngươi nói cái gì ta không nghe thấy. Lilith, ta hô. Cao Kiện, mấy giờ rồi? Lilith, ta thật hô. Cao Kiện, 12 điểm một khắc. Hiển nhiên, hai người không cái gì hiểu ngầm dẫn đến ánh mắt giao lưu không quá thành công. Có điều Cao Kiện cũng không cần ánh mắt giao lưu có bao nhiêu thành công. Hắn khá là thản nhiên, cũng ở trong lòng tính toán Lilith đến cùng lúc nào có thể nổ tung. Còn ở đếm ngược tính giờ, 5, 4, 3, 2, 1, Lilith giao lưu thất bại liền rất khí. Nàng vốn là cảm thấy ở bên ngoài không nên theo Cao Kiện làm lớn chuyện. Hơi hơi được điểm oan ức nhịn một chút liền qua. Dù sao Cao Kiện chiếm chính mình tiện nghi cũng không phải một lần hai lần. Chỉ kéo xuống tay nhỏ chính mình trừ có chút mặt đỏ tim đập tâm luật không đồng đều ở ngoài những khác đều có thể thích ứng. Quá mức một hồi tiến vào nhà bếp cố gắng rửa tay một cái. Nhưng hắn cũng không thể vẫn lôi kéo a. Bao nhiêu người nhìn đây? Liền Lilith cảm giác mình nhất định phải nói chút gì. Tỷ như gọi bất lịch sự. Nhưng mà Lilith vừa định há mồm. Cao Kiện nhưng là cướp mở miệng trước nói. Được rồi, đều kéo thời gian dài như vậy mau mau buông tay đi. Lại không buông tay ta gọi bất lịch sự. Ngươi... Lilith vừa định nói ngươi cái không biết xấu hổ đến cùng là ai bất lịch sự ai đó. Kết quả Cao Kiện liền trực tiếp buông tay. Lilith tay cũng vào lúc này rút ra. Tình cảnh này rơi vào đường trong mắt người liền không giống nhau. Hình như là Lilith bách với áp lực mới buông ra Cao Kiện như thế. Lilith, ngoặc kép, chờ dưới. Đoạn này nội dung vở kịch như thế nào cùng ta nghĩ không giống nhau. Đến từ Lilith tâm tình tiêu cực cộng 666. Lilith buông tay một màn rốt cục trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một tấn rơm rạ. Chí thượng ngân đế cũng rốt cục ý thức được một vấn đề then chốt. Chính mình thất tình, ta ái tình còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Đến từ chí thượng ngân đế tâm tình tiêu cực cộng 1000. Thu được ngụy đạo khí cụ hiện ma phương cộng 1. Hô, nhìn thấy cái này ngụy đạo khí ma phương Cao Kiện mới dài hô một hơi. Tiểu lão đế thật sự rất có thể bình tĩnh. Hắn không nữa cực hạn chính mình cũng không chiêu. Cũng may không phụ kỳ vọng. Sau 5 ngày sáng sớm, Nam Dương ở Cao Kiện trong nhà. Chậm chậm đi cái liên tục. Hiển nhiên là rất hồi hộp. Trầm ổn, nam nhân quan trọng nhất chính là cái gì? Trầm ổn hiểu không? Ngươi nhìn ngươi theo nín một dội nước tiểu như thế. Ngô An Kỳ theo ngươi đi chung với nhau sẽ không cảm thấy bận bịu cằn nhằn sao? Cao Kiện ngồi ở trên ghế salon. Chỉ tiếc mài sắt không thành nói rằng. Cao Kiện ca ta biết. Thế nhưng ta quá sốt sắng. Nam Dương kích động nói. Bản Chu là Nam Dương từ trước tới nay nhất cảm xúc mãnh liệt một tuần. Vẻn vẹn mấy ngày. Hắn cùng Ngô An Kỳ quan hệ dĩ nhiên đang tăng nhanh như gió. Mà hôm nay, nhưng là hai người ước định cẩn thận lần thứ nhất đơn độc hẹn hò. Thời gian là buổi trưa 12 điểm, Nam Dương 6 giờ rưỡi liền đến Cao Kiện nhà. Gõ cửa, cho Cao Kiện phiền đến không muốn không muốn. Bằng, chuyện kia không hay,